Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 8 ngày đại phú quý, khẳng định là nhị phu nhân cùng tam phu nhân, trong lòng nghĩ người này thật sự là không khỏi nhắc tới. Nhiễm Nhi đứng dậy đối Minh Mị nói, công chúa đừng lo lắng, nô tỳ đi đem bọn họ đuổi rồi, một phen giữ lại nàng. Minh Mị chính một bụng tức giận không chỗ phát tiết. Ai biết đối phương vậy mà đưa lên cửa đến đây? Không cần, đem nhân mời đến chính sảnh. Ta ở đằng kia thấy các nàng, công chúa. Nhiễm Nhi có chút chần chờ xem nàng. Tựa như căn bản không muốn để cho kia hai phòng nhân ngại của nàng mắt. Không cần lo lắng, nhà ngươi thiếu gia liền là bởi vì bọn họ mới cùng ta giận dỗi. Oan có đầu nợ có chủ. Ta không hảo hảo hội hội bọn họ. Đều có lỗi với này hai ngày nước mắt, nói xong. Minh Mị dùng khăn lau lau khóe mắt không tồn tại nước mắt. Chọc cho Nhiễm Nhi mím môi bật cười. Chính sảnh bên trong, hai cái phụ nhân một cái nùng trang diễm mạt, một cái khác tắc chỉ là lược thi phấn trang điểm. Phong cách dị thường khác xa chị em bạn dâu hai cái chung sống nhất thất. Mục đích lại thần kỳ nhất trí. Liễu Thị một mặt khôn khéo đảo qua Ngụy Thị liếc mắt một cái. Cười cười ta, đệ muội, cũng là ngươi nói rất đúng, làm việc a phải có thành ý, chúng ta nơi này một lần lại một lần, công chúa chắc là bị đả động, thế này mới đồng ý gặp chúng ta, đối diện nữ nhân một trương gầy yếu trên mặt mặt mày ôn hòa. Mặc dù không giống chi thứ hai phu nhân như vậy tinh cho bảo dưỡng, nhưng nhìn qua cũng là cái hiền lành bộ dáng. Khả Liễu Thị biết rõ chính hắn một đệ muội cũng không giống bề ngoài như vậy khúm núm. Ngụy Thị cực có sự dẻo dai nhi. Không đúng vậy không có khả năng đè ép tam phòng vị kia di nương nhiều năm như vậy. Theo lý thuyết, mặc dù nhân gia là thiếp thất, khả dù sao sinh con trai, mà nàng bất quá chỉ dưỡng một cái nữ nhi thôi. Nhưng tam gia vô luận ở bên ngoài như thế nào phong lưu. Trước mặt sau lưng đối vị này phu nhân cũng là kính rất nặng. Điều này cũng là vì sao lần này tới bái phòng công chúa. Bản thân khắp nơi đều nghe theo tam phòng an bày nguyên nhân. Nhị tẩu nói đùa, chúng ta cùng đại phòng tách ra nhiều năm, thượng thư đại nhân đối chúng ta mới lạ cũng thật bình thường. Đương nhiên phải nhiều đến vài lần mới được, che mặt cười cười. Ngụy Thị trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện sắc mặt vui mừng. Như trước quy củ tọa ở chỗ ngồi thượng, đệ muội nói là, đệ muội a, không biết người gặp chưa thấy qua nhữ nam điện hạ, công chúa như vậy mạo a, thật sự là đẹp mắt, lại là bệ hạ đích nữ, ngày thường mặc a so trường nhạc công chúa cũng không kém đâu, mặt mày hớn hở nói xong. Liễu Thị đem leo lên tâm tư toàn viết ở tại trên mặt. Tam phòng xem nàng kia không tiền đồ bộ dáng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Ngụy Thị cùng Liễu Thị ở chung nhiều năm, tối là hiểu biết này tầu từ, nàng người này hướng đến được việc không đủ bại sự có thừa. Lúc trước Thôi Ngọc nhập vào sĩ thời điểm, nàng ghen ghét đích tôn chấp trưởng việc bếp núc, phải muốn ở riêng, kết quả không có một năm, Thôi Ngọc liền đi hình bộ, sau này Tiết Quốc công gia muốn cùng đại phòng đám hỏi. Nàng lại nóng lòng hâm mộ, hối hận bản thân cùng đích tôn phân quá sớm, lại sau đại phòng xảy ra chuyện, Liễu Thị không thiếu cùng nàng niệm Phật, chỉ nói hoàn hảo sớm rời xa họa đầu, bằng không phỏng chừng các nàng hai nhà toàn muốn không hay ho. Còn muốn bản thân cảm tạ của nàng, sáng suốt cử chỉ, ngay cả phúc hề họa sở y. Họa hề phúc sở phục như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Bản thân cùng như vậy tóc dài kiến thức đoàn ngu xuẩn phụ nhân làm chị em bạn dâu. Thật sự là nhân sinh chung lớn nhất bất hạnh, ta tự là không có chị dâu nhân mạch quảng, thả ta du rú trong nhà, cũng rất ít đi này tiệc mừng, cho nên chưa bao giờ gặp qua công chúa. Bất quá nghe chị dâu nói như vậy, nghĩ đến nhữ nam điện hạ định là tôn quý vô cùng, đó là tự nhiên. Bằng không nàng cũng không đến mức như vậy gấp gáp xem Thôi Ngọc sắc mặt a. Chẳng qua Liễu Thị còn không có ngốc đến nước này, nàng kịp thời sát ở câu chuyện, ngược lại cười mỉa, nhưng là không biết, điện hạ thấy chúng ta, Thôi Ngọc chỗ kia có thể hay không cũng không kế tiền ngại, nhị tẩu yên tâm. Chỉ cần Nhữ Nam công chúa đại nhân đại lượng, thượng thư chỗ kia nhất định có thể, dù sao, lại cười cười, Ngụy thị đè thấp thanh âm nói, không là còn có một vợ cả bãi ở đằng kia sao, đều là nữ nhân. Nàng cũng không tin Nhữ Nam công chúa đối phía trước vị kia phu nhân không hiếu kỳ. Thôi Ngọc cha mẹ đều mất, còn lại tôi tớ mặc dù gặp qua cái kia nữ nhân cũng quyết sẽ không dám nhắc tới. Chỉ có các nàng tài năng lộ ra một điểm mần ni khả. Nhưng là vị kia đến cùng lớn lên trông thế nào? Chúng ta cũng chưa thấy qua a, chột dạ nói một câu. Kia yêu tinh cưới vào cửa thời điểm các nàng cũng đã cùng đại phòng phân ra rồi. Tuy rằng cũng tới tham gia quá tiệc mừng, nhưng tân nương tử từ đầu tới đuôi dùng hỉ khăn che nghiêm mặt. Cho đến khi nàng tử, các nàng cũng không gặp, tàu tử, bộ dạng như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là thượng thư là thế nào đãi của nàng. Ta khả nghe đại tàu nhắc tới quá, kia vợ chồng son thêm mỡ trong mặt. Thôi Ngọc càng là đem tổ truyền Long Phượng bội đều cho cái kia nữ nhân, tục ngữ nói đúng. Địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta có điểm này, sẽ không sợ công chúa và chúng ta không thân, nghe vậy. Chị em bạn dâu hai cái nhìn nhau cười, chỉ trong lúc thứ gặp là nắm chắc thắng lợi nắm, các nàng gả làm người phụ nhiều năm, biết rõ này giữa vợ chồng ở chung chẳng qua là dù sáng dù tối so đo. Đã này cọc hôn sự là công chúa bản thân cầu, kia thuyết minh định là nàng ái mộ Thôi Ngọc, cho nên, như tưởng thắng được nam nhân tâm, nàng nhất định phải biết của hắn uy hiếp ở nơi nào. Chỉ cần nắm cái kia tiên phu nhân, bất luận nàng muốn Thôi Ngọc làm cái gì đều không thành vấn đề. Nhưng là, ngươi nói vạn nhất công chúa đến cuối cùng cũng không có thể nhường cái kia một căn cân hồi tâm. Chuyển ý. Có phải hay không giận dữ dưới lại liên lụy chúng ta? Trong lòng lại có tân sầu lo, Liễu thị tự hạ quyết tâm muốn leo lên Nhữ Nam công chúa cây này cành cao sau liền luôn luôn tại. Suy xét các loại phương pháp lấy câu tiếp cận, nàng tuy rằng cùng trượng phu khoa hạ quá cửa biển, nhưng kỳ thực căn bản không có lá gan cùng Thôi Ngọc nhất tổn hại câu tổn hại. Bằng không thì cũng sẽ không bỏ được đêm này thịt béo phân cho tam phòng một phần. Chị dâu, người đây cứ yên tâm tốt lắm, chờ chúng ta cùng đại phòng một lần nữa ở cùng một chỗ. Này giữa vợ chồng nên như thế nào ở chung, kia còn không phải chúng ta thế nào giáo, công chúa liền thế nào học sao? Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Liễu thị vạn vạn không nghĩ tới Ngụy thị thế nhưng như vậy lòng tham. Không chỉ là muốn mượn Đông Phong, mà là tưởng ngự Đông Phong, xem đối phương như vậy, Ngụy thị vừa cười, khác không dám nói, nhưng như thế nào mê hoặc nhân tâm cũng là nàng am hiểu nhất bất quá. Nhìn một cái kia theo di nương trong bụng bò ra đến đứa nhỏ. Không phải làm cho nàng giáo dục tốt lắm sao? Chỉ có canh giữ ở công chúa bên người, chúng ta đứa nhỏ mới có thể có chút trông cậy vào nha. Nếu không, chẳng lẽ chờ thượng thư đại nhân phúc trạch chúng ta sao? Của nàng nữ nhi chưa xuất giá, nàng còn tưởng mẫu bằng nữ quý, đãi về sau cần nhi gả cái phú quý nhân ra, nói không chừng nàng cũng có thể đi theo phong cái cáo mệnh phu nhân cái gì. Cổng lớn lý này tiểu ích lợi nơi nào đáng giá nàng khổ tâm cô nghệ. Ngụy thị muốn, là 8 ngày đại phú quý, đệ muội hảo chủ tính a. Kia chị dâu liền hết thảy trông cậy vào ngươi, cười rạng rỡ nịnh hót. Liễu thị trong lòng lại cảnh giác thật, nàng nên đề phòng cái cô gái này vẫn chưa ăn lão hổ. Đem Nhữ Nam công chúa triệt để lung lạc thành của nàng nhân. Kia đến lúc đó bản thân khả coi như mất toi công. Hết chương.